Ông xã hợp đồng, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch trả lại điện thoại cho Vạn Tố Y, nụ cười trên khuôn mặt anh rất lạnh nhạt. Con ông điên này chắc không làm phiền nữa đâu. Em biết, Vạn Tố Y cúi đầu nhìn xuống điện thoại của mình. Kể từ khi Mạnh Kiều Dịch nhận điện thoại của cô biết rằng khả năng Lương Dần gọi cho mình không nhiều. Vạn Tố Y thở phào nhẹ nhõm và nắm lấy tay của Mạnh Kiều Dịch đi vào nhà hàng. Đừng để bọn họ đợi em. Dù thế nào Vạn Tố Y vẫn là nhân vật chính của ngày hôm nay. Mặc dù những vị khách này đã rất quen thuộc, nhưng thật không tốt khi đến trễ. Khi Vạn Tố Y vào nhà hàng, Vạn Tố Y biết rằng cô đã quá lo lắng. Mấy người này không có cô vẫn chơi rất vui vẻ. Nguyễn Ca hình như đã có một chai rượu sâm banh. Khuôn mặt hơi ửng đỏ. Lời nói của cô ấy càng nhiều hơn. Tôi đã không được hạnh phúc trong một thời gian dài. Vẫn không phải là diễn viên giỏi. Không lo lắng về việc béo và gầy. Và không cần phải kiểm soát. Sắc mặt của Nguyễn Ca có thể thấy đang rất vui vẻ. Trước đây không nói thì giờ đều nói ra cả. Nhạc Nhất Nhạc một tay khoác vai Nguyễn Ca nột tay cầm ly sâm banh. Thực ra, hôm nay tôi rất vui. Thật may mắn khi tôi có một người bạn tốt như Tố Y. Thật đấy, bây giờ tôi có thể trở nên xinh đẹp. Còn có thể tổ chức một bữa tiệc với bạn mình. Có thể quen biết ảnh hậu. Trước nay tôi chưa từng dám nghĩ về điều đó. Nhất Nhạc, đêm nay cậu không có nhiệm vụ sao? Vạn Tố Y nhìn Nhất Nhạc với một ánh mắt lo lắng. Cô sợ rằng đêm nay cô ấy sẽ trực ban khi say rượu. Không sao. Hôm nay không phải cậu tìm tôi sao? Tôi đang nghỉ ngơi. Tôi không thể giúp cậu những việc khác. Tôi chỉ có thể giúp cậu việc nhỏ như hôm nay. Hơn cả Nguyễn Ca bọn họ. Những việc nhỏ Nhạc Nhất Nhạc làm cho Tố Y đều không đu. Nhưng miễn là cô ấy có thể làm những gì cô ấy muốn. Cô ấy sẽ làm giống như ngày hôm nay. Vạn Tố Y không có lựa chọn nào khác ngoài mỉm cười. Có vẻ như ngày nay những người này đang tìm kiếm cơn say, không ai có thể ngăn điều đó. Tưởng Tiểu Trường không có vấn đề gì. Chỉ là uống rượu với hai người kia nhưng uống cũng không ít. Tưởng Tiểu Tiểu cũng muốn hòa nhập với họ để uống một chút. Nhưng đã bị Tưởng Tiểu Trường ngăn lại. Tưởng Tiểu Tiểu nhìn anh trai mình với ánh mắt căm phẫn. Tưởng Tiểu Trường từ chối cho nó uống. Nó đã cầu cứu. Thủy Thủy. Em uống một chút rượu sâm banh. Không có gì. Rượu nhẹ mà. Anh trai em không cho em uống. Em không thể uống. Em vẫn đang trưởng thành. Thật không tốt khi em uống rượu. Vạn Tố Y mỉm cười khó khăn. Trong trường hợp như vậy, Vạn Tố Y không thể giúp Tưởng Tiểu Tiểu. Tưởng Tiểu Tiểu đặc biệt khoan dung với Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nói không. Cô cũng mặc định. Không sao đâu. Tiểu Tiểu em không làm điều này với anh. Anh trai ruột Tưởng Tiểu Trường. Không thể không cảm thấy tức giận khi nghe những lời của Tưởng Tiểu Tiểu. Tưởng Tiểu Tiểu không nghe thấy những lời của Tưởng Tiểu Trường. Rồi thè lưỡi lêu lêu anh ta. Tố Y, uống vài chén với chúng tôi đi. Hôm nay chúng ta vui vẻ nào. Nguyễn Ca cầm ly rượu đưa nó đến tay Vạn Tố Y, nụ cười khóe môi rất rõ ràng. Đừng nghĩ Mạnh tiên sinh ở đây là cậu có thể trốn. Tôi chỉ uống cốc này. Vạn Tố Y muốn từ chối. Nhưng lời của Nguyễn Ca khiến cô khó từ chối. Kẻ khi đã uống rượu, anh ta sẽ muốn cả bạn mình say cùng. Nguyễn Ca là như vậy. Cô ấy không bao giờ uống rượu và tham dự sự kiện cô ấy đã học được một loạt cách để ép mọi người uống. Nhưng không bao giờ sử dụng nó. Nhưng hôm nay đã dùng nó với Vạn Tố Y, ngay cả khi Vạn Tố Y từ chối. Ngay cả Mạnh Kiều Dịch cũng giúp từ chối rượu. Nhưng vẫn uống một vài cốc. Độ rượu sâm banh không cao. Nhưng Nguyễn Ca đã mở một chai rượu sau đó đưa một chén rượu cho Vạn Tố Y. Ly rượu này hoàn toàn khiến Vạn Tố Y đau đầu. Đợi Nguyễn Ca và Nhạc Nhất Nhạc rời đi. Vạn Tố Y thậm chí không thể tiễn. Chỉ giao người lái xe. Tưởng Tiểu Trường không say, nhưng anh ta cũng uống nên không thể lái xe. Họ đã ngồi với nhau trong chiếc ô tô riêng của họ. Vì Nhạc Nhất Nhạc gần nhất, nên tài xế đã đưa Nhạc Nhất Nhạc về trước và sau đó là Nguyễn Ca. Nguyễn Ca thực sự say, đã đến nhà rồi. nhưng vẫn ngủ trong xe. Tiểu thư Nguyễn, đã đến rồi. Tưởng Tiểu Trường nhắc Nguyễn ca. Nguyễn ca nheo mắt nhìn Tưởng Tiểu Trường. Đến rồi à, tại sao cái đầu nặng quá? Nguyễn ca vỗ đầu nắm lấy Tưởng Tiểu Trường. Anh đưa tôi đi, tôi không thể tự đi được. Lúc này, Nguyễn ca biết rằng mình thực sự say rồi. Cô ấy thực sự lo rằng mình sẽ ngất xỉu ngoài đường mất. Nguyễn ca là bạn của Vạn Tố Y, hôm nay họ cũng coi như họ quen nhau rồi. Tưởng Tiểu Trường không thể ke đồng ý, anh ta chỉ có thể xuống xe trước. Sau đó mở cửa ở bên cạnh Nguyễn ca và giữ cô ấy xuống. Nguyễn ca cảm ơn Tưởng Tiểu Trường rồi đi theo Tưởng Tiểu Trường lên lầu. Tưởng Tiểu Trường là một người chính nhân quân tử. Sau khi anh ta đưa Nguyễn ca vào nhà rồi chuẩn bị về. Cô Nguyễn, cô sống ở đây và nhớ khóa cửa và đóng cửa sổ. Đừng ra ngoài vào ban đêm. Tôi thực sự cảm ơn anh. Nếu anh có thời gian, tôi mời anh đi ăn tối. Nguyễn ca nhìn vào đầu anh ta rồi vẫy tay khi thấy anh ta rời đi. Sau đó, Nguyễn ca vào nhà, khóa cửa ra vào và cửa sổ. Vừa cởi giày vừa vào phòng ngủ. Nguyễn ca thích sạch sẽ, nhưng lúc này đầu cô thật khó chịu. Cô chỉ muốn ngủ, cô không muốn gì khác. Nguyễn ca bây giờ không phải là nghệ sĩ. Không có nhiều quy tắc và ràng buộc. Chỉ là như thế này cô không cẩn thận mang lại nhiều rắc rối cho mình. Ngày hôm sau, ngoài tin tức về Vạn Tố Y, còn có của Nguyễn ca. Bức ảnh của Nguyễn ca nằm trên trang nhất của bài giải trí. Với một bức ảnh chỉ có mình Nguyễn ca. Một bức ảnh của Nguyễn ca và Tưởng Tiểu Trường về cùng nhau đêm qua. Trong bức ảnh, Tưởng Tiểu Trường và Nguyễn ca đi lên lầu. Có vẻ như hai người rất thân. Họ không thể thấy ca sĩ say rượu. Tiêu đề của tin tức cũng rất thú vị. Vì vậy mọi người sẽ muốn nhìn thấy thứ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh hậu Nguyễn ca. Tình yêu mới của Nguyễn ca bị phơi bày. Đêm khuya về nhà cùng Phú Nhị. Là người thừa kế của Nam Phương. Nguyễn ca nhìn tờ báo buổi sáng. Cau mày đọc tiêu đề. Đây là tất cả cái quái gì thế? Tưởng Tiểu Trường tiễn cô và rời đi luôn. Ngay cả nhà cũng không vào. Chưa đầy 5 phút, trong đám người này, sao có thể ở cùng nhau được? Nguyễn ca hét lên với mái tóc chưa gọn gàng. Khuôn mặt bị kích thích. Chuyện cô ta và Dư Thiệu Lân vẫn chưa xong. Bây giờ còn cả chuyện của cô và Tưởng Tiểu Trường. Điều quan trọng là cô ấy vừa Tưởng Tiểu Trường ngày hôm qua. Tưởng Tiểu Trường không hiểu cô ấy. Tin tức của mọi người xuất hiện. Nguyễn ca ngại ngùng đối mặt với Tưởng Tiểu Trường không nói. Tưởng Tiểu Trường chắc sẽ cho rằng Nguyễn ca lợi dụng anh ta. Nếu Nguyễn ca thực sự có mục đích này cũng cho là vậy đờ dây. Nhưng Nguyễn ca không có. Cái này hơi xấu hổ. Nguyễn ca định dùng điện thoại của mình gọi cho Cát An. Hy vọng rằng Cát An sẽ giúp làm rõ rằng. Chưa kịp gọi đi thì cuộc gọi của Cát An đến. Cách chương.